Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 303, nhật ký cùng gửi thư. Hogwarts nghỉ, bây giờ chính trực thời buổi rối loạn. Học kỳ thậm chí sớm kết thúc. Dù sao cuộc thi đều hoàn thành. Bọn học sinh đều bước lên tốc hành đoàn tàu về đến nhà bên trong. Hưởng thụ hiếm thấy kỳ nghỉ Pansy. Ở kỳ nghỉ bên trong thường thường sẽ tới Malfoy trang viên vấn an. Malfoy cha mẹ, an ủi một hồi bọn họ. Hai nhà người quan hệ cũng đối lập thân cận một chút. Pansy phụ thân cũng không có bởi vì xảy ra chuyện như vậy liền xa lánh bọn họ. Thường xuyên đến bái phỏng, trấn an nàng ngày nghỉ này đa số thời gian đều chờ ở phòng của chính mình bên trong. Mân mê gì đó, nguyên lai đây chính là con trai thân thể. Cảm giác này thật đúng là kỳ quái. Mặt khác, chân được rồi cảm giác cũng thực không tồi đây. Hiện tại có thể bình thường bước đi. Chỉ là hiện tại thật lo lắng Draco ngày mai thi đấu. Hắn khẳng định rất nguy hiểm, hiện tại nhớ tới đến cảm giác còn có chút thẹn thùng đây. Draco sẽ không lén lút đến xem ta sớm như vậy biết ta liền giảm béo. Không đúng. Chân thương còn chưa khỏe, cũng không thể vận động. Cái kia cũng có thể thiếu ăn một chút gì, ta liền biết hắn nhất định sẽ thắng. Chỉ là nhìn qua hắn cũng không phải quá cao hứng đây. Là ở trong hồ phát sinh cái gì không? Không muốn, buồn ngủ quá, ngủ, ngày mai sẽ là chén lửa người thứ ba hạng mục. Cũng không biết Draco có thể hay không bắt được quán quân. Có điều an toàn trọng yếu nhất. Hắn bình an trở về là tốt rồi, ta thật khờ. Ta sớm nên nhận ra được sự khác thường của hắn. Tại sao ta không có phát hiện? Draco hắn khẳng định biết sẽ phát sinh cái gì. Không phải vậy hắn sẽ không ở trên yến hội ăn nhiều như vậy đồ vật. Hắn bình thường có thể không như vậy yêu thích những kia đồ ăn. Nhưng là hắn nếu biết. Nhưng hắn tại sao không sớm hơn một chút chạy trốn đây đây? Đương nhiên. Ngày đó hắn cũng chạy mất đây là nàng một quyển nhật ký. Ghi chép một chút trước một ít thiên chuyện đã xảy ra. Cùng một ít nữ hài tiểu tâm tư nữ hài từ trong ngăn kéo lại mới rút ra một tấm giấy bằng da dê. Bắt đầu ở phía trên soạt soạt soạt viết lên. Có thể là làm thư tín, người hiện tại khẳng định không biết trốn ở cái góc nào bên trong tiêu dao. Khoái hoạt, đúng không? Liền lưu ta một người ở đây lo lắng ngươi. Chạy trốn thời điểm, ngươi còn không quên quải đi một cái đại mỹ nhân. Đúng không? Ngươi lúc đó tìm ta à? Ta nhất định sẽ so với nàng còn phải phối hợp ngươi. Vẫn là nói ngươi cảm thấy nàng càng xinh đẹp. Trong thư lời nói lúc này xem ra còn có chút tức giận, ngươi rảnh rỗi sẽ cho viết thư cho ta. Đúng không? Ngươi hiện tại rất an toàn. Đúng không? Ngươi sẽ sống sót trở về. Đúng không? Chỉ là càng đi về phía sau, nữ hài trong thư ngữ khí càng ngày càng lo lắng lên. Đây là một phong không có cách nào gửi đến người nhận thơ phong thơ trong tay. Malfoy đến nay vẫn cứ không thấy tăm hơi, phảng phất bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy. Không có một chút xíu liên quan với tin tức. Pansy rác đến hốc mắt của chính mình có chút đỏ lên, dùng ngón tay xoa xoa khóe mắt, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn lại ngoài cửa sổ. Mờ mờ màu vàng tia sáng từ bên ngoài xuyên thấu vào một ít. Phản xạ ở trên gương. Qua lại đến con mắt của nàng có chút đâm nhói mấy cây bóng loáng thuận hoạt lông chim ở ngoài cửa. Sổ rì rào hạ xuống. Bên ngoài truyền đến cú mèo rầm rầm va chạm pha lê âm thanh. Pansy lúc này mới hoang mang hoảng loạn từ một cái ghế gỗ đứng lên. Đi tới cửa sổ trước mặt. Mở ra nó. Đem cú mèo thả vào nàng bởi hắc ma pháp chịu đựng đến chân thương bây giờ đã khá rất nhiều. Chỉ cần không phải kịch liệt chạy, bình thường cất bước hoàn toàn không có vấn đề. Trưởng thành theo tuổi tác, tự thân ma lực cũng đang tăng thêm. Cái này hắc ma pháp mang đến ảnh hưởng cùng thương tổn chỉ có thể càng ngày càng nhỏ. Cú mèo ôn thuần duỗi ra chính mình buộc thư tín chân. Pansy có chút chờ mong từ cú mèo trên chân đem thư kiện cởi xuống. Tuy rằng nàng cũng biết nàng chờ đợi vẻn vẹn chỉ là một loại hy vọng xa vời. Thân ái Pansy. Parkinson tiểu thư, căn cứ ngài bình thường biểu hiện, dĩ vãng học kỳ cuối kỳ thành tích, Bản viện viện trưởng tiến cử cùng với ở Slytherin học viện ở trong ảnh hưởng chờ tổng hợp suy tính. Rất ở năm lớp 5 trao tặng ngươi cấp trưởng chức vị. Hy vọng ngươi có thể trong tương lai một năm thậm chí càng dài học tập sinh hoạt ở trong tận cùng trách nhiệm của chính mình. Phụ trợ hội học sinh chủ tịch. Làm học sinh tốt quản lý công tác hiệu trưởng Albus Dumbledore thân ái, vẻ mặt thất vọng từ trên. Mặt của nàng chợt lóe lên. Coi như là làm cấp trưởng, cũng không có thể làm cho nàng nhiều hài lòng. Nếu như đổi làm dĩ vãng, nhất định sẽ đắc ý tìm nàng người thân cận nhất khoe khoang lên, ta là cấp trưởng nha. Ngươi có hay không rất bất ngờ. Panji chậm rãi ngồi trở lại đến chính mình ghế ngồi. Phục thân thể, tiếp tục ở vậy không biết đạo là thư tín vẫn là nhật ký một quyển trên giấy da dê viết lên, nếu như ngươi còn ở trường học, cũng không xảy ra chuyện gì. Nói không chắc hai chúng ta đều là cấp trưởng đây. Ngươi nhất định có thể làm. Chỉ là xem ngươi có nguyện ý hay không. Ta biết ngươi đáng ghét nhất những phiền toái này sự tình, nữ hài ước mơ viết đến. Nàng vẫn là ảo tưởng qua hai người mang theo cấp trưởng huy chương. Đứng lễ đường trước, một mặt nghiêm túc quay về những kia mới nhập học năm nhất tân sinh phát biểu nhìn những kia tân. Sinh run lẩy bẩy dáng vẻ. Khẳng định rất thú vị ngẫm lại. Kỳ thực còn rất uy phong, ngươi nếu như thật sự bị bắt được. Nhốt vào Azkaban bên trong. Ta cũng sẽ chờ ngươi. Ta điều tra, vị thành niên phù thủy sẽ không bị giam quá lâu. Azkaban rất nhiều người đều là có hình ký. Hơn nữa hiện tại tòa kia ngục giam cũng bị phá hủy. Bọn họ cuối cùng nhất định sẽ từ khinh xử trí ngươi. Lucius thúc thúc cùng Narcissus Azi cũng rất lo lắng ngươi. Lucius thúc thúc bởi vì duyên cớ của ngươi tạm thời bị bộ phép thuật đình chức, tiến hành phối hợp điều tra. Thế nhưng rất nhanh lại phục chức. Nếu như ngươi biết rồi, đừng quá mức lo lắng. Panji liếc nhìn một chút trên bàn báo chí. Đây là mới nhất một kỳ dự ngôn gia nhật báo. Mặt trên đầu bản là một cái xấu xí nữ nhân tọa ở trước bàn làm việc. Nằm dạp người, nghiêm túc làm công những kia trong phòng làm việc hồng nhạt hoa mèo trang sức lúc này đã tạm thời. Toàn bộ bị lấy xuống mặt trên chữ chỉ đúc rõ ràng viết. Theo tất, Umbridge nữ sĩ ở trở thành thay quyền bộ trưởng trong lúc công tác. Nhẫn nhục chịu khó. Đối với phù thủy xã hội cải cách thay đổi có hiệu quả rõ ràng. Ở chỗ cường lực đối thủ Raus Scrimger cạnh tranh ở trong chiếm thượng phong. Cuối cùng tranh cử thành công. Hy vọng nàng trở thành tương lai khả năng bấp bênh phù thủy giới một chiếc chỉ đường ngọn đèn. Sáng, dự ngôn gia nhật báo như vậy viết đến. Hào không tiếc rẻ văn chương của chính mình ca ngợi vị này mới nhâm bộ trưởng chỉ là cùng Rita. Skitter cái kia sốc nổi cùng nịnh nọt bút gió so với vẫn là kém một chút những thứ đồ này viết. Đến thật đúng là buồn cười. Nàng người cũng rất xấu. Có điều nàng xác thực giúp Lucius thúc thúc không ít. Panji căm ghét nhìn qua báo chí nữ nhân một chút. Sau đó tiếp theo viết lên Voldemort hiện tại trong tay có thể sử dụng người vốn là ít ỏi. Đương nhiên muốn cho Lucius một lần nữa trở lại bộ phép thuật chức vụ lên, nên đi hẻm xéo mua đồ đây. Trước tiên cần phải mua một khối màu xanh đen huy chương, Panji lầm bầm một câu. Sau đó đem đồ vật của chính mình thu được trong ngăn kéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.